Đế bá Lý Bát Giả, chương 31, Liệt Chiến Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, sâu trong lòng đất, hắc ám bị Trịch Tâm giết tới chỉ còn một đám nhỏ. Đám hắc ám này trong nháy mắt bỏ trốn, trốn chạy tới nơi sâu nhất bên trong. Cùng lúc đó, dưới sự kích thích của Lý Bát Giả, mới đầu Tô Ngọc Hà còn có chút xấu hổ sợ hãi, nhưng là một lúc sau, theo biến hóa thân thể, nàng đã động tình. Giờ phút này, nàng chẳng những rên gì to, hơn nữa hai mắt cũng bốc lên quang mang kích tình. Lý Bát Giả vừa giao hoan với nàng, vừa trấn áp tà khí, vừa thanh tẩy linh hồn nàng. Dục hỏa của Tô Ngọc Hà hoàn toàn bị Trịch Tâm của Lý Bát Giả kích phát, thậm chí nàng còn chủ động cầu hoan. Đại nhân, nhanh một chút, nhanh một chút. Tiểu Hà rất thoải mái a. Lý Bát Giả tiếp tục thúc mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo càng lúc càng mạnh, chẳng bao lâu đã đem linh hồn mềm mại của Tô Ngọc Hà làm tới run lên. Qua một lúc chỉ còn lại tiếng nhục thể va chạm, tiếng nữ nhân rên rỉ, tiếng nam nhân thở dốc, hưởng vị kỳ dị tràn ngập khắp quỷ lâu. Khoái cảm dồn dập kéo tới như thủy triều, khiến trái tim Tô Ngọc Hà bay bay, nàng rên rỉ sung sướng không ngừng. A, một âm thanh vang lên trong tiếng rên rỉ, toàn thân Tô Ngọc Hà run rẩy kịch liệt. Hạ thể không ngừng co thắt, lần đầu tiên đạt đến dục vọng cao triều. Lúc này, linh hồn Tô Ngọc Hà tỏa ra quang mang nhu hòa màu trắng sữa, tràn ngập khí chất thánh khiết, không lẫn chút tạp chất hắc ám nào. Tà khí cũng hoàn toàn bị đánh tan. Ngay khi Lý Bát Giả rời khỏi thân thể nàng, một dòng nước nhỏ từ hạ thể Tô Ngọc Hà phun xuất bắn lên người Lý Bát Giả. Đương nhiên, đây không phải nước thật mà giống như tinh hoa đất trời, tỏa hương thơm ngát, hương vị trong phòng cũng càng đặc biệt hơn. Tô Ngọc Hà thấy chính mình bị hí lộng tới mức phun xuất, nàng thở hổn hển, vội vàng nói. Đại nhân, xin lỗi, ta không cố ý, không sao. Lý Bát Giả hít vào hương thơm, vỗ về an ủi nàng. Dưới hương thơm lan tỏa, thiên địa linh khí nơi đây dần dần trở lên trong lành, cây cỏ cũng lấy lại sức sống. Kích tình qua đi, Lý Bát Giả đứng dậy, tinh tế quan sát đường vân rậm rạp chằng chịt bên trong quỷ lâu. Đại nhân muốn mượn dùng cầm vận sao? Thấy Lý Bát Giả nhìn lấy đường vân ngẩn người, Tô Ngọc Hà lại gần hỏi. Lý Bát Giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Hậu đại tài nhan của phái, một đám bao cọp bảo sơn ở trước mắt cũng không biết hàng, cầm vận bên trong quỷ lâu này dung nạp lượng lớn đế huyền tiên ý cỡ nào, thần uy như vậy, đủ có thể khiến tài nhan cổ phái sống qua một đoạn tuế nguyệt khó khăn. Một đám người đem hết ánh mắt đặt ở phía trên tiên đế bảo khí, đế thuật. Cầm lâu mặc dù không phải chỗ minh nhân tiên đế ở, nhưng mà, minh nhân tiên đế đã từng ở nơi này đánh đàn. Làm một tiên đế, gánh chịu thiên mệnh, chấp trường càn khôn, tiên uy vô tận, bất kỳ đồ vật gì dính thần uy của tiên đế gia trì, đều được lợi phi phàm. Tòa cầm lâu này ở dưới minh nhân tiên đế một lần lại một lần đánh đàn, tích lũy vô số cầm vận. Trong cầm vận không chỉ giấu đế huyền tiên uy cường đại của minh nhân tiên đế, mà còn lưu trữ đại đạo áo nghĩa tối cao bên trong. Có thể nói, đường vân rậm rạp chằng chịt bên trong cầm lâu này ẩn chứa một cầm đạo vô thượng, nếu lấy đàn nhập đạo tuyệt đối có thể nhờ vào đó đi ra tu luyện đại đạo kinh người. Có điều, Lý Bát Giả đối với cầm đạo không có hứng thú, hắn muốn mượn dùng chính là đế huyền tiên uy ẩn núp bên trong cầm vận này, cầu cầm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có cầu cầm nơi tay, Lý Bát Giả có thể thúc giục đế huyền giết địch. Thời điểm Lý Bát Giả cứu Tiểu Hà tẩy nhan cổ phái xảy ra đại sự kinh thiên. Ở một ngày này, bên ngoài tẩy nhan cổ phái có một chiếc cổ thuyền to lớn bay tới, cổ thuyền lớn vô cùng, dài hơn 10 dặm. Khi nó từ phía trên bay tới, trên mặt đất kéo theo bóng dâm kinh người. Cổ thuyền tựa như một pháo đài to lớn di động, phun ra nuốt vào quang hoa phong cách cổ xưa, trên thân thuyền điêu khắc phù văn đồ án, tản ra lực lượng đại đạo, lưu truyền không thôi. Chiếc cổ thuyền tỏa ra huyết khí như hồng, một cỗ vương hầu chi uy trút xuống bên dưới, vương hầu chi uy cuồn cuộn ép xuống khiến đệ tử tẩy nhan cổ phái tại xa xa cũng có thể cảm thụ được. Thanh thế lớn như vậy, chắc chắn không phải hữu hảo viếng thăm, mà là tới khiêu khích đối với tẩy nhan cổ phái. Hay, thời điểm cổ thuyền giá lâm ở bên ngoài tẩy nhan cổ phái, 800 cao thủ trận binh ở trên cổ thuyền đồng loạt quát một tiếng, uy thế cuồn cuộn như sóng thần tuôn ra ép xuống bên dưới. Keng keng keng, trong nháy mắt bên trong tẩy nhan cổ phái vang lên từng tiếng chuông cảnh cáo, có địch đột kích. Nhưng mà cổ thuyền chỉ đứng ở bên ngoài, không có phát động tấn công. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bị kinh động, không chỉ đệ tử, đường chủ hộ pháp mà 6 đại trưởng lão, đều nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên. Thời điểm đại trưởng lão đi ra cổ phong, nhìn thấy cờ xí trên cổ thuyền thêu chữ. Chiến, hắn không khỏi sầm mặt lại, tại bảo thánh thượng quốc vương hầu có thể phong chữ. Chiến, như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại không cần nhìn, hắn cũng biết đối phương là người nào. Liệt Chiến Hầu, vương hầu trung thành nhất dưới chướng nhân hoàng Bảo Thánh Thượng Quốc, hắn đã từng vì Bảo Thánh Thượng Quốc lập chiến công hiển hách, không biết có bao nhiêu môn phái nhỏ bị hắn tắm máu thảm liệt. Hôm nay, Liệt Chiến Hầu mang theo 800 chiến tướng giá lâm bên ngoài sơn môn của Tẩy Nhan cổ phái, không chỉ là kinh động đến Tẩy Nhan cổ phái, mà còn kinh động đến rất nhiều môn phái lớn nhỏ xung quanh, đặc biệt là môn phái truyền thừa cách Tẩy Nhan cổ phái gần nhất, đều kinh hãi, run sợ. Chiến thuyền của Liệt Chiến Hầu chẳng lẽ là Liệt Chiến Hầu muốn thân chinh? Nhìn thấy cổ thuyền, không biết có bao nhiêu môn phái tu sĩ kinh hãi, nói. Có trưởng môn tông chủ của môn phái bên cạnh biến sắc nói ra. Sau khi Liệt Chiến Hầu được tứ phong cũng rất ít rời đi đô thành Thượng Quốc. Chẳng lẽ Liệt Chiến Hầu muốn diệt Tẩy Nhan cổ phái? Có trưởng môn tông chủ môn phái biến sắc thi thào, không khỏi nhớ lại trận chiến long trời nở đất trước kia. Trong trận chiến 3 vạn năm trước, lão tổ Thánh Thiên Giáo tự mình ra tay, Tẩy Nhan cổ phái đại bại, mất đi toàn bộ cố quốc lãnh thổ, cuối cùng không thể không lui về tổ địa. Sau khi Tẩy Nhan cổ phái đại bại, Thánh Thiên Giáo cũng không có thừa cơ truy kích, lão tổ của bọn hắn cũng không có ra tay diệt cỏ tận gốc. Về sau Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc không phanh, Thánh Thiên Giáo cũng mặc kệ, không quản tới. Vì vậy, bên trong Bảo Thánh Thượng Quốc, thậm chí là cả Đại Trung Vực, có đồn đại cho rằng Thánh Thiên Giáo không ra tay tiêu diệt Tẩy Nhan cổ phái, bởi vì Tẩy Nhan cổ phái còn có lão quái vật cực kỳ mạnh mẽ còn sống, Thánh Thiên Giáo lão tổ cũng không có nắm chắc một hơi ăn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có đồn đại cho rằng Thánh Thiên Giáo lão tổ không có nắm chắc công phá đế cơ của Tẩy Nhan cổ phái. Nghe nói, Minh Nhân Tiên Đế từng hạ đế cơ không cách nào dung chuyển tại nơi đây, còn có đồn đại cho rằng Tẩy Nhan cổ phái vẫn còn tiên đế chân khí, chỉ cần tiên đế chân khí ở trong tay Tẩy Nhan cổ phái một ngày, Tẩy Nhan cổ phái liền một ngày không diệt. Hơn vạn năm qua, sau khi Thánh Thiên Giáo đánh bại Tẩy Nhan cổ phái, thành lập nên Bảo Thánh Thượng Quốc, liền không có đánh tới nơi đây. Hiện tại, đột nhiên chiến thuyền của Liệt Chiến Hầu xuất hiện ở bên ngoài, khiến mọi người vô cùng hoang mang, chấn động. Cách chương.